Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ các cậu đi lấy chăn nệm ra, nam một phòng nữ một phòng, hành động. Dưới sự chỉ huy của Tân Án, rất nhanh đã bố trí xong phòng ngủ nam và phòng ngủ nữ. Còn Tân Án thì ở lại cái văn phòng mà trước đây họ đã từng ở. Từ từ, nhiệm vụ của Án Tỷ là gì vậy? Tân Án giống như cô giáo mầm non dẫn trẻ con đi dã ngoại vậy, cười c, h, ế, tê mất. Xem lâu rồi, lũ zombie cũng đáng yêu thật, cứ như đang ở nhà vậy ha ha ha ha. Các bạn nữ ở đây trông nhà, làm vệ sinh gì đó, các bạn nam theo tôi ra ngoài kiếm ăn. Tân Án hài lòng nói xong, liền dẫn theo 7 bạn nam cùng nhau hùng dũng ra cửa kiếm ăn. Tôi nhớ gần đây có cái gì đó để ăn, còn hình như có một con suối nhỏ. Tân Án dựa theo ký ức, dẫn 7 người đến bên bờ suối. Các cậu có biết bắt cá không? Các zombie lắc đầu, vậy tôi làm mẫu một lần, các cậu nhìn kỹ nhé. Tân Án xăn ống quần lên rồi bước xuống suối, bắt đầu chờ đợi con mồi, một kích trúng ngay. Đến lượt các cậu thi đấu rồi, ai bắt được nhiều nhất hôm nay sẽ có thưởng. Cười c, h, ế, tê mất, sao còn có dạy zombie bắt cá nữa? Tân Án rốt cuộc là nhân tài gì vậy? Không được, tôi thấy bên kia đang lo lắng cho Tân Án, lại chuyển qua xem bên này, tôi thật sự sắp cười c, h, ế, tê mất. Lúc này, số 2 bắt được cá thành công, g, l, n, d, n, s đầu vừa định hô to đã bắt được, đột nhiên phản ứng lại mình bây giờ là zombie, không nói được, chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ. Nhìn từ xa giống như người vượn tác răng vậy, Tân Án suýt chút nữa cười c, h, ế, t vì dáng vẻ buồn cười này. Số 2 quá lợi hại. Các cậu còn lại cố lên nhé. Các đàn em khác thấy số 2 bắt được cá, cũng không chịu thua kém bắt đầu khom lưng tìm kiếm. Trong góc nhìn của Lương Việt, Tân Án thoải mái ngồi dưới đất chờ lũ zombie đàn em mang cá lên, sau đó tiếp tục ngồi xuống quan sát. Những zombie còn lại thì hăng hái tìm kiếm cá, hình ảnh nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Còn có zombie tùy thời mất kiểm soát, đều bị các đàn em khác lập tức đè xuống. Vốn dĩ thiết kế zombie tùy thời mất kiểm soát là để tăng độ khó cho Tân Án, sao bây giờ nhìn qua lại không có chút trở ngại nào vậy? Lương Việt nghi hoặc, cuối cùng, dưới nỗ lực của tất cả các bạn nam, họ mang về một giỏ cá đầy ắp. Trở lại căn cứ, các bạn nữ đã dọn dẹp đại sảnh một lượt, sau khi quét sạch cho bụi, thật không còn cảm giác âm u như ban đầu. Các cậu bắt cá vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Vừa nãy ai mất kiểm soát rơi xuống nước thì đi rửa ráy một chút, các bạn nữ cùng tôi ra ngoài nhóm lửa nấu cơm. Tân Án sắp xếp mọi người đâu vào đấy. Tân Án cũng không chỉ đơn giản nướng cá trên lửa, đây là lần đầu tiên cô nấu cơm cho nhiều người như vậy, có chút hưng phấn muốn trổ tài. Các cậu đều biết làm cá chứ? Tân Án hỏi, có người gật đầu, có người lắc đầu. Cô liền sắp xếp những người biết làm cá đi làm, lại sắp xếp một bộ phận người đi nhặt củi. Để lại 2 người bên cạnh làm trợ thủ nấu cơm. Nếu có ai mất kiểm soát, nhớ rõ phải khống chế được. Cô nhắc nhở, Tân Án tìm được một cái nồi nấu cơm dã ngoại hình chữ nhật trong số dụng cụ mang theo, trải giấy bạc lên trên, ướp cá đã sơ chế một lúc, rồi bỏ vào nồi, rắc gia vị cùng ớt cay và nấm hương, rau dại vừa nhặt được, đặt lên lửa nướng, tính là một món cá nướng giấy bạc đơn giản. Đây là món cô đã từng ăn khi đi chơi với Lâm Du. Sau khi ăn xong cô lập tức đi học cách làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, cô lại làm món cá kho và cá hấp, có thể nói là đủ loại khẩu vị. Cuối cùng đơn giản xào chút rau dại, một bữa tiệc cá phong phú đã hoàn thành, khắp cánh rừng đều thơm ngào ngạt. Nhân viên công tác không hẹn mà cùng nghĩ, không hổ là Tân Án, lại biến chương trình sinh tồn thành chương trình ẩm thực. Sau khi mọi thứ hoàn thành, Tân Án bảo người gọi các bạn nam lên. Vốn dĩ đi cả ngày đã rất mệt, các bạn nam mệt mỏi bò từ hầm lên, vừa nhìn thấy đồ ăn trước mắt liền kinh ngạc. Đây là đồ ăn mà họ có thể ăn sao? Cách chương.